Thần đạo Đan Tôn, chương 1783, Tiền Chuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc trưởng Triệu tộc hắng giọng, khụ. Tộc trưởng giơ tay nhấn không khí ra hiệu tộc lão kia đừng tấn công nữa. Người từ ngoài đến, nếu các ngươi muốn mượn đường thì được rồi, lập tức thả người và xin lỗi chúng ta, kèm theo lễ xin lỗi. Các tộc lão la lên, tộc trưởng, làm như vậy quá hời cho bọn họ. Tộc trưởng Triệu tộc lắc đầu, nhỏ giọng nói. Lấy việc lớn làm trọng, gần đây bọn họ đang tích lũy chờ đánh nhau với lang tộc, vào phút then chốt này không ai muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vì Lăng Hàn đã chứng minh thực lực của hắn không thể xem thường. Các tộc lão bực tức nhưng không phản đối nữa, bọn họ thầm quyết định chờ khi nào nhóm Lăng Hàn quay về sẽ cho biết tay. Muốn thăm dò bí mật tận cùng Thượng Du, nằm mơ, tổ tiên các tộc sớm thăm dò chỗ đó rồi, nhưng không được phép tới gần, cứng rắn xông vào chỉ có đường chết. Nên đám người ngoại địa như Lăng Hàn chỉ đành trở về đường cũ. Bọn họ nhìn Lăng Hàn, coi như đám người này may mắn có thể sống thêm vài ngày. Lăng Hàn lắc đầu nói, các ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta không phải đến mượn đường. 7 người này hiện tại là con tin của ta, các ngươi nói cái giá đi, giá cả vừa lòng ta sẽ trả lại cho các ngươi. Nếu không thì giết chết ngay bây giờ, bảo đảm tươi mới. Ngươi dám chấn lột chúng ta. Tất cả cường giả Triệu tộc nổi giận, tộc trưởng cũng sắc mặt âm trầm lộ ra sát ý. Lúc trước tộc trưởng nhường bước không phải vì sợ Lăng Hàn mà không muốn phá hỏng bài bố công kích lang tộc. Người muốn chết sao? Tộc trưởng Triệu tộc mất kiên nhẫn lạnh lùng nói. Bắt lấy, một tộc lão bước ra. Lão Lục, chúng ta cùng nhau lên đi. Gã là thất tộc lão của Triệu tộc, là huynh đệ ruột của Lục tộc lão. Hai người liên hợp ăn ý nhất. Lục tộc lão bước ra. Được. Hai người đứng sóng vai bên nhau, ánh mắt lạnh băng nhìn Lăng Hàn chằm chằm, mặt không biểu tình như đang nhìn người chết. Lăng Hàn mỉm cười, thi triển đại thần thông bất động minh vương kim thân, 6 cánh tay cùng thò ra túm 6 con tin dưới đất lên làm binh khí. Đến đây đánh đi, cái này, người quá vô sỉ, lấy con tin làm vũ khí, bắt hai người thì thôi đi, người túm cả 6, nếu không phải ngươi chỉ có 6 cánh tay có khi nào cũng chụp luôn người cuối cùng không? Ý nghĩa này cũng nổi lên trong đầu Lăng Hàn, hắn nghĩ nếu có thể diễn hóa thêm 4 cánh tay vậy có thể tiến thêm một bước, khiến số lượng lên 6, 8 hay thậm chí nhiều hơn nữa không? Có thể thử một lần, có lẽ phải trả giá vô số thời gian nhưng rất đáng để thử. Lục tộc lão, thất tộc lão ném chuột sợ vỡ đồ, cứ thế không dám ra tay, sững sờ nhìn Lăng Hàn. Chưa từng thấy ai mặt dày vô sỉ đến vậy, Lăng Hàn nói, không đánh thì thương lượng tiền chuộc đi. Nếu quá thấp đừng trách ta giết con tin. Cường giả Triệu tộc mặt xanh mét, dù trong tộc bọn họ dễ ra cường giả nhưng hiếm ai đến cửu hoàn, là nhân tài không thể bị tổn thất được. Vì Hạ Du còn có bộ tộc khác như Hồ Dinh Mồi, thực lực của họ hơi yếu một chút sẽ bị tấn công không chút nương tình để thay thế vị trí. Một số bộ tộc thua trận lùi xuống Hạ Du, một số bị tiêu diệt biến mất trong dòng sông lịch sử. Tộc trưởng Triệu tộc mở miệng nói. 100 gốc thần dược đỉnh cấp, tộc trưởng Triệu tộc vung tay phải tới trước ném ra một đống thần dược, vì rất nhiều nên chỉ thấy ánh sáng thần tính đan xen vào nhau. Lăng Hàn khịt mũi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các người nghĩ ta là ăn mày sao, lấy thứ như vậy đuổi ta đi. Những thần dược này cao nhất chỉ được thập lục giai. Lăng Hàn chợt xé một cánh tay trên người con tin xuống ném hướng các cường giả Triệu tộc. Với cường giả thì gãy tay mọc ra cái mây dễ như chơi, nhưng Lăng Hàn làm như vậy là nói cho bọn họ biết hắn chẳng sợ gì. Hắn dám xé tay thì tiếp theo dám bẻ cổ, tộc trưởng Triệu tộc lạnh lùng hỏi, đã rất tức giận. Người muốn cái gì, chỉ cần cứu về con tin là gã sử làm thịt Lăng Hàn ngay. Tạm gác chiến tranh với lang tộc sang một bên, Triệu tộc chưa từng bị ai ăn hiếp như vậy, nếu không chốt ra cơn tức này thì bọn họ khỏi phải lăn lộn nữa. Tộc lão khác cũng cùng ý tưởng, giờ ngươi cứ hoành hành đi, lát nữa cho ngươi khóc. Lăng Hàn ngẫm nghĩ, nói, 10 gốc thánh dược, tộc trưởng Triệu tộc lắc đầu nói, không thể nào, đùa, ngươi tưởng thánh dược là rau dại sao, dù sản vật chỗ này phong phú nhưng thánh dược vô cùng quý giá. Lăng Hàn nhân nhượng, 7 gốc, vừa lúc mỗi người đền một gốc, các ngươi đừng nói một thánh nhân không bằng một gốc thánh dược. Cường giả Triệu tộc biết thánh nhân ý là cường giả cửu hoàn, bọn họ sẽ không nói cửu hoàn không bằng thánh dược. Tuy có sông lớn trợ giúp nhưng rất khó khăn để thành tựu một cường giả cửu hoàng. Có thánh dược trợ giúp thì khả năng thành công tăng cao rất nhiều. Cường giả triệu tộc dứt khoát nói, tối đa chỉ một gốc, trong tộc chỉ có 3 gốc thánh dược, và chỉ là trung thánh dược. Lăng Hàn nhìn biểu tình của đối phương liền biết đây đã là cực hạn, nếu không phải bọn họ ý định trao đổi con tin xong sẽ cướp về thánh dược thì còn lâu mới đồng ý nhường nhịn. Lăng Hàn cười nói, một gốc thánh dược quá ít, vào thêm 6 khối thánh liệu. Tổ cha ngươi, cường giả triệu tộc nổi giận, ngươi không biết khách sáo là gì, tưởng thánh dược và thánh liệu có đầy đường sao? Tộc trưởng triệu tộc trầm ngâm rồi gật đầu nói, được rồi, tộc trưởng triệu tộc không chịu giao nhiều thánh dược ra vì sợ bị Lăng Hàn ăn mất, dù giết hắn mổ bụng ra cũng không lấy lại thánh dược được, tổn thất quá lớn. Thánh liệu thì khác, ngươi có thể ăn nó sao? Đừng nói ăn, ném cũng không sứt mẻ được, đưa cho ngươi thì có sao, tay trái giao, tay sau lấy lại là xong. Các tộc lão cũng nghĩ đến điều này nên không phản đối nữa. Tộc trưởng triệu tộc khoe ra một gốc thánh dược, 6 khối thánh liệu. Giao dịch đi, tộc trưởng triệu tộc dùng hồn lực trói tất cả lại đẩy hướng Lăng Hàn. Lăng Hàn dùng nguyên lực cột 7 con tin đẩy hướng tộc trưởng triệu tộc. Hai bên cùng lấy, Lăng Hàn lập tức thu thánh dược và thánh liệu vào hắc tháp. Có thêm một gốc thánh dược hỗ trợ sẽ rút ngắn thời gian hắn bước vào đại thánh gấp mấy lần. Chỉ cần Lăng Hàn vào đại thánh vị, nguyên cổ giới có ai đánh lại hắn. Tộc trưởng triệu tộc lao lên trước nhất, ra tay, tộc trưởng triệu tộc công kích Lăng Hàn, vận chuyển hồn lực. Toàn thân tộc trưởng triệu tộc nổi lên các ký hiệu màu đen khác hẳn với cổ giới, có thể tưởng tượng nếu gã rời khỏi đây sẽ bị thiên địa bài xích cỡ nào. Cách chương.